Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Tề ra mọi người đem long sư tử chia làm vài đoạn, chiên xào nấu tạc tới một biến. Ăn Bình Phàm cùng bụng tiểu bạch tròn vo. Lão đại, thẳng thắn sau này, chúng ta đánh liền cướp những thần thú đó. Nghe lời giao tiền, bằng không trực tiếp làm thành thức ăn. Vỡ, không cần phải nói. Tiểu bạch trên đầu tiểu hổ lại trưởng bắt đầu rồi một cái túi lớn. Khí tiểu bạch hổ hổ mặt thẳng biến sắc. Này ngươi cái trong cái đầu nhỏ mặt đều nghĩ vật gì vậy? Cả ngày nghĩ này oai môn tà đạo đồ đạc. Tiểu bạch được kêu là một cái phiền muộn. Rõ ràng là ngươi một mực ở xui khiến ta. Có hổ còn là một vị thành niên. Nơi nào hiểu được nhiều như vậy? Hiện tại ngươi chính ở chỗ này trang thanh cao. Hành, hiện tại, tiểu bạch rất tức giận rồi. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hai người này đem long sư tử ăn vào bụng phía sau. Truyền thuyết kia giữa thượng vị thần bảo tàng tự nhiên vơ vét một lần. Kỳ thực căn bản không có cái gì bảo tàng. Chỉ là đơn giản mấy khối linh thạch mà thôi. Then chốt tiểu bạch một mực chắc chắn nhất định có bảo tàng. Lúc này kẻ ngu si đều biết nó ở quan báo tư thù. Vì vậy tiểu bạch vậy cũng thương trên đầu tiểu hổ. Trưởng bắt đầu vô số bọc lớn. Bình Phàm ôm tiểu bạch. Vừa đi vừa nghỉ. Trải qua mấy ngày nữa thời gian. Một ngày này rốt cục đi ra rừng hoang. Khi Bình Phàm về đến nhà lúc. Vậy mà phát hiện trong thôn hơn thật là nhiều người. Bình Phàm thu hồi phân thân. Cùng Lưu Văn một nhà chào hỏi. Những người này Bình Phàm nhận được. Chính là mình cứu hai lần vậy nhóm người. Lúc này Tề ra một đường khổ chiến. Tuy là hộ vệ gãy không sai biệt lắm. Bất quá chiến này mục đích đạt tới. Một đá này cũng coi như thuận lợi. Kỳ thực nếu không phải Bình Phàm. Cái này sóng người một cái cũng đừng nghĩ ly khai rừng hoang. Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Tề gia tiểu thư đối với Bình Phàm rất là khách khí. Đương nhiên nàng quản gia, càng là nịnh nọt không gì sánh được. Chứng kiến Bình Phàm không có thái để ý tới nàng ý tứ. Tề tiểu thư cũng không tức giận. Tại hạ vẫn không có tự giới thiệu. Tiểu nữ tử đủ tên một chữ một cái phương chữ. Không biết tiên sinh có thể hay không nói cho tại hạ quý tính. Tề gia tiểu thư mở tư thế rất thấp. Bình Phàm vẫn không có trả lời. Những hộ vệ kia không làm. Tiểu tử, tiểu thư nhà ta đối với ngươi dĩ lễ đối đãi. Ngươi lại như vậy không biết tốt xấu. A hát, Bình Phàm nhìn người đó liếc mắt. Lại nhìn một chút cái này Tề gia tiểu thư. Nàng không nghĩ quản giáo ý tứ. Như vậy tâm tư làm sao giấu giếm được Bình Phàm. Nội tâm Bình Phàm cho Tề gia tiểu thư làm một cái phán đoán. Người không đơn thuần. Tâm cơ quá nặng, Tề gia tiểu thư mời về. Hữu duyên thì sẽ gặp lại. Bình Phàm thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Tề gia tiểu thư còn muốn nói điều gì? Bất đắc dĩ chỉ có thể trừng mắt nhìn cái kia đuôi mù hộ vệ. Mang người viên ly khai. Tề gia cũng không có ở lâu. Rất nhanh phản hồi phụ thành đi. Lưu Văn khán đáo bầy đó người ly khai. Mới đem trái tim rơi xuống. Bầy này người vừa nhìn cũng biết là đại gia tộc, hướng về phía bọn họ loại này phổ thông bần dân, một ngày làm tức giận đối phương, khả năng toàn thôn, đều gặp phải bị tàn sát nguy hiểm. Lưu Văn rất là hài lòng, lần có như thế sung túc con mồi, cần phải không lo nộp thuế rồi. Ngày thứ hai Lưu Văn thôn đồng tử cho đi chấn trên buôn bán này con mồi, ước chừng chán 5 khối hạ phẩm linh thạch, vui vẻ một đám người. Từ trấn trên về đến nhà, đây hết thảy đối với Bình Phàm là không trọng yếu. Trong khoảng thời gian này từng trải, sử dụng Bình Phàm biết mình phải nhanh một chút bước vào thượng vị thần cảnh. Mới có thể ở cao thủ này như vân thần giới đặt chân gót chân. Vì vậy Bình Phàm bắt đầu rồi dài dằng dặc bế quan. Phong hệ quy luật huyền ảo, ngoại trừ không có đầu mối thanh nhạc huyền ảo, phong hành thuật. Gió êm dịu chi không gian huyền ảo sớm đã nhập môn. Chỉ kém cuối cùng bình cảnh. Lần Bình Phàm muốn một làm khí. Trực tiếp đem bọn nó toàn bộ lĩnh ngộ. Bình Phàm rất may mắn. Có tiểu bạch hổ cái này phong hệ thần thú. Phong hành thuật ở tiểu lão hổ dưới sự trợ giúp. Rất nhanh thì đột phá bình cảnh. Lúc này vốn thần cách tấn trước, nhưng nguyên nhân bản thân bình phàm không có thần cách, trong cơ thể lại là chủ thần tận lực, thực lực dường như không có bao nhiêu biến hóa, ngoại trừ tốc độ nhanh hơn ở ngoài. Về phần phong chi không gian huyền ảo, cũng không nghĩ qua là đột phá. Đến tận đây bình phàm lần này bế quan kết thúc mỹ mãn. Ngoại trừ thanh nhạc huyền ảo đến nay hào không đầu tự. Lúc này bình phàm bế quan là ước chừng trăm năm nhiều. Mấy năm nay bình phàm đem từ mắt xanh long sư tử trong đó cướp đoạt linh thạch giao cho Lưu Văn một bộ phận. Lưu Văn một nhà cũng vì vậy bình an vô sự. Cái này trăm năm Lưu Văn phụ thân qua đời. Mà lúc trước cái kia tiểu gia hỏa cũng trưởng người đại thành rồi. Cũng nên đến đón dâu tuổi. Nhưng là Lưu Văn vẫn luôn không để cho kỳ đón dâu. Lưu Văn có một cái mơ ước. Liền là nhà bọn họ có thể trở nên nổi bật. Vì vậy hắn không muốn để cho con của hắn ở này cái thôn trang nhỏ cưới thân sinh tử. Hắn muốn cho con của hắn theo bình phàm ly khai. Hắn biết bình phàm trung quy sẽ rời đi. Con của hắn cần phải đi rộng lớn hơn trên võ đài phấn đấu. Bằng không đời đời kiếp kiếp đều chỉ thật lưu lại nơi này hoang dã nơi. Nay thiên bình phàm vốn là muốn cáo từ ly mở. Ai biết Lưu Văn mang theo con của hắn Lưu Thiên quỵ ở trước mặt bình phàm. Bình phàm huynh đệ, ta biết ngươi là làm đại sự người. Nhà của ta Lưu Thiên ngươi cũng là thấy lớn lên. Ngươi có thể hay không mang theo Lưu Thiên đi thế giới bên ngoài được thêm kiến thức. Ngươi đem hắn làm cái chân chạy hạ nhân là tốt rồi. Nhanh con trai, mau nhanh cho chủ tử ngươi dập đầu. Nhìn dập đầu bật bật vang lên Lưu Thiên. Bình phàm hết chỗ nói rồi. Bất quá nghĩ đến thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bình phàm thu Lưu Thiên. Từ nay về sau Lưu Thiên liền trở thành bình phàm đầy tớ nhà quan. Đồng bình phàm cùng nhau xưng bá chư thiên vạn giới. Bình phàm mang theo Lưu Thiên ly khai. Lưu Thiên đối với lần này rất là không nỡ. Hắn biết đi lần này, e rằng sẽ không còn được gặp lại cha mẹ mình rồi. Dọc theo đường đi ngược lại Lưu Thiên là làm đủ hạ nhân bản phận. Chịu mệt nhọc, đây là bình phàm đi tới thần giới phía sau. Lần đầu tiên tới thần giới thành trì. Vòm trời thành ba chữ to chính mở ở thành môn trung ương. Lưu Thiên đối với lần này rất là tò mò, đây cũng là hắn lần đầu tiên vào thành. Vòm trời thành ba chữ quả thật có nhất định uy nghiêm. Không biết ban đầu là người nào thần linh sở đề. Bất quá điểm ấy lực uy hiếp đối với cho hiện tại ở bình phàm mà nói. Một điểm dùng cũng không có. Bình phàm chủ tớ hai người sau khi vào thành. Hai người tìm một gian khách sạn. Lúc ăn cơm phát hiện người qua đường nhiều nhất thảo luận một việc. Chính là về bên trong thành Tề gia sự tình. Người nghe nói nha. Tề gia dường như cùng thành chủ Uchiha phát sinh va chạm. Cũng không biết lần rốt cuộc là người nào vượt trên người nào, một bên uống rượu nhíu người suy. Nghĩ một chút, vẫn là nói, chắc là thành chủ thắng. Dù sao thành chủ thắng, dù sao thành chủ nhưng là chủ thành Vũ gia người. Nhà bọn họ nhưng là có một cường giả chủ thần. Nam tử giả vờ thần bí nói rằng, người cũng không biết. Người thành chủ kia Vũ Văn nếu chủ thành Vũ ra một cái bàng chi, bằng không cũng sẽ không chạy tới chúng ta vòm trời thành loại này thâm sơn cùng cốc nơi. Nói như vậy người thành chủ kia nhất định phải thua ai? Vậy cũng chưa chắc, tuy nói cường long không á địa đầu xà, nhưng không phải còn có một câu lạc đà gầy so ngựa còn lớn sao? Ai thua ai thắng cũng chưa biết chừng. Quên đi bọn họ ai thua ai thắng đều không có quan hệ gì với chúng ta. Ăn mau đi, ăn xong rồi còn muốn đi bắt đầu làm việc đâu. Ngay cả một người cắm đầu ăn xong rồi cơm tới. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.